Mình cần xin mến chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đồng hành với Vương Triệt và những bé hồn sủng của mình. Và sau khi ở tại Vạn Thú Sơn trở ra thì Vương Triệt cũng như là những bé lục mai trùng của mình đã có những sự thay đổi rất là lớn, cũng gặp được những kỳ ngộ rất là lớn. Vậy cho nên chúng ta hãy đón chờ tiếp theo cái bước đi của Vương Triệt cũng như những bé hồn sủng của mình sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ bước vào tập thứ ba luôn nha bạn nha. Tập 93, chương 119, hậu tích bạc phát. Đặc biệt đội ngũ đại hồn nguyên là còn nguyên lực lượng đặc thù riêng của chúng, giống như là hỏa hồn nguyên. Bây giờ tiểu ma trùng đã có 4 loại hỏa diễm. Chờ một chút, có vẻ như nó đã có loại hỏa diễm thứ 5 rồi thì phải. Vương Triệt tinh tế cảm giác và anh liền phát hiện trong cơ thể tiểu ma trùng không chỉ có thêm tổ trùng thánh lực mà còn có thêm một loại hỏa diễm. Và lại, loại hỏa diễm này còn cường đại hơn so với mấy loại hỏa diễm khác. Mà không giống như chỉ là hỏa hồn nguyên. Càng cảm giác thì Vương Triệt càng cảm thấy có chút kinh dị, bởi vì anh phát hiện thiên không hồn nguyên cũng đã nhiều hơn một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Chiều tổ trùng thánh lực này và sinh mệnh của tiểu ma trùng đã là một nhịp thở, cho nên nó đã là mộc hồn nguyên hòa làm một thể. Ngũ đại hồn nguyên này đều đã có lực lượng rất là đặc thù. Vương Triệt có chút tê dại vì anh không nghĩ tới đứa nhóc này sau khi đi ra ngoài một chuyến mà lại tăng mạnh như vậy. Mà cũng chỉ có 3 ngày thôi đó. Vương Triệt lắc đầu hỏi, đám thời lưu đại thánh kia đến cùng đã để cho tiểu ma trùng tu luyện như thế nào? Sau khi trở về ta sẽ để tiểu ma trùng kể ra kỹ càng những gì nó đã tao ngộ. Cảm giác xong thì Vương Triệt mới hèm một tiếng và nhìn về phía những người khác nói, thật ra vẫn còn tốt, nó hậu tích bạc phát, trước đó đã luôn một mực giữ bước để tu luyện, khả năng nó đã gặp được một chút kỳ ngộ nên mới lập tức bạo phát. Vương Tạp gãi đầu nói, cái gì hậu tích bạc phát sao? Mới năm thứ nhất đại học mà cậu đã bồi dưỡng lục ma trùng đến hơn 4.000 năm, đây còn gọi là hậu tích bạc phát sao? Lại còn vững bước tu luyện ư? Trời ơi, tôi phải định nghĩa cái câu nói hậu tích bạc phát này một lần nữa thôi. Vương Triệt vừa cười vừa nói, cũng chỉ có tiểu ma trùng là cái dạng này, còn hai con khác vẫn hẳn là bình à, hả? Vương Triệt vừa nói xong thì từ lực kiếm liền bay tới và xoay quanh người của Vương Triệt. Từ lực kiếm cũng đang cực kỳ hưng phấn, lưỡi kiếm của nó thỉnh thoảng còn vẽ ra một đạo hồ quang điện màu đỏ phảng phất như trở về lúc trước, nhưng nó lại có sự khác biệt cực lớn. Vương Triệt hô lên một tiếng, 3.000 năm. Bốn người kia cầm nín. Trước khi từ lực kiếm tiến vào Vạn Thú Sơn thì tu vi hồn lực của nó cao hơn so với tiểu ma trùng, khi nó đã tiếp cận 6.000 năm tu vi hồn lực. Vương Triệt cũng không nghĩ tới chuyến đi này nó đã trực tiếp tăng thêm 3.000 năm tu vi hồn lực. Lần trước tại chỗ của ma cổ mông, nó đã hấp thu thiên kiếp thần lôi để tu luyện và tăng thêm hơn 2.000 năm tu vi hồn lực. Xem ra nó nhất định đã hấp thu thiên kiếp thần lôi của Vân Hải Thanh Long khi đang độ kiếp để tu luyện, và lại nó còn hấp thu càng nhiều hơn trước. Từ lực kiếm hưng phấn trao đổi với Vương Triệt, nó nói là nó không có tu luyện quá lâu mà chỉ có luyện 3 ngày thôi. Vương Triệt gật đầu, do vị trí mà Vân Hải Thánh Long độ kiếp thì thời lưu đại thánh không có khả năng sẽ bao trùm thời gian ở lĩnh vực được, cho nên từ lực kiếm ở trong đó tu luyện thì thời gian cũng không được gia tốc. Tăng thêm không có Vương Triệt cùng tu luyện nên tốc độ hấp thu của nó cũng không quá nhanh. Nó sẽ phải dùng phân thân để đi hấp thu những thần lôi lan tràn ra, nên tốc độ ban đầu trực tiếp hấp thu thần lôi ở trên người của ma cổ mông sẽ chậm đi không ít. Nhưng lần này thắng ở số lượng thần lôi quá nhiều. Một nguyên nhân khác chính là Vân Hải Thanh Long độ kiếp xong thì thần lôi lan tràn ra 2 ngày sau sẽ càng thêm ít, và hiển nhiên nó đã độ kiếp thành công. Bốn người tê dại hỏi, cái này chẳng lẽ cũng là hậu tích bạc phát sao? Con hồn sủng thứ nhất tăng lên hơn 2.000 năm cũng coi như là xong, nhưng đến con hồn sủng thứ hai cũng tăng đến 3.000 năm là như thế nào? Cái này so với bọn họ là có chênh lệch quá lớn. Bạch Tiểu La lệ rơi đầy mặt nói, nó là hồn sủng hay máy móc sao? Tôi cũng có con hồn sủng hay máy móc, nhưng tại sao lại không tăng lên lớn như nó? Không phải nói là bên trong Vạn Thú Sơn cũng không có bao nhiêu hồn sủng hay máy móc à? Giả, tất cả đều là giả. Lúc này Hùng Bảo bỗng nhiên đi ra và gãi gãi đầu. Nó thì không có gì phấn khích mà chỉ khẽ kêu ngao ngao vài tiếng. Đại ca và nhị ca được tăng lên quá khoa trương, còn tôi thì không như vậy, nó cũng không tăng lên gì hết. Vương Triệt thở ra một hơi, vỗ vỗ đầu của Hùng Bảo nói, mình không tăng lên thì liền tốt, không tăng lên liền tốt. Hả? Thời điểm đi vào thì Hùng Bảo vừa vặn là 4.000 năm tu vi hồn lực, nó so với Tử Lực Kiếm và Tiểu Ma Trùng thì cũng chỉ chênh lệch có mấy trăm năm, nhưng sao nó lại không tăng lên nhỉ? Thời gian 3 ngày, nói không nếu ở trong thời gian lĩnh vực của thời Lưu Đại Thánh để tu luyện, vậy coi như tùy tiện tu luyện một chút thì 3 ngày nó cũng có thể tăng lên mấy chục năm tu vi hồn lực chứ. Cái lòng tâm đàn kia của nó còn không có ăn hết, Vương Triệt đều đã chuẩn bị cho chúng nó trong 3 ngày này, cho dù đến cái gì cũng đều không làm. Nhưng mà ở bên trong Vạn Thú Sơn tĩnh tu 3 ngày thì cũng có thể tăng lên tu vi hồn lực nhất định mới đúng chứ. Chương 1120, Hồn Cốt Cánh Xương. Thẩm Minh Loan có hơi mấy phần nghi hoặc hỏi: Hùng Bảo không có tăng lên sao? Từ khi Vương Triệt gia nhập đoàn đội đến nay, Hùng Bảo vẫn còn chưa ra trận. Trên cơ bản đều là Tiểu Ma Trùng hoặc là Tử Lực Kiếm ra sân phối hợp cùng với bọn họ. Hùng Bảo chỉ đứng một bên nhìn xem, nên bọn họ cũng không hiểu rõ lắm về Hùng Bảo. Rốt cuộc Hùng Bảo chỉ mới được bồi dưỡng có mấy tháng, vậy chắc hẳn kém xa Tử Lực Kiếm và Tiểu Ma Trùng. Trước đó khi Hùng Bảo năm thứ nhất xuất hiện trước lần bọn họ, mấy người Thẩm Minh Loan cũng cảm thấy rất kinh hãi, bởi vì nó không phải là gấu trúc mà là một loại hình tiến hóa đặc thù. Vì gấu trúc có đến mấy loại hình tiến hóa và bọn họ cũng biết, cho nên sau khi giật mình xong thì bọn họ có thể lý giải được. Về sau Hùng Bảo không hề ra sân nên bọn họ cũng không rõ ràng đối với năng lực của Hùng Bảo. Nhưng tu vi hồn lực của nó không tăng lên, vậy khẳng định là có điều gì đó quái lạ. Vương Triệt suy nghĩ nói: Không có gì. Và lúc này Hùng Bảo sờ phía sau lưng và chỉ thấy sau lưng nó đã có hai cánh xương kỳ quái dần dần hiện lên. Ánh mắt của Tiểu Bạch La sáng lên, vội vàng che miệng lại, sau đó cô ấy kinh ngạc nói ra: Đây là hồn cốt. Ôi chào, tên nhóc này đã thu hoạch được hồn cốt sao? Nó lấy từ đâu tới chứ? Vạn Thú Sơn đúng là có hồn cốt, nhưng tỷ lệ nhặt được so với thiên thạch rơi vào nhà của tôi còn thấp hơn. Vậy trưởng, cái này còn giống như là hồn cốt vũ trang rất đặc thù. Vương Triệt quá không khoa học, làm sao ba tên nhóc con này lại có vận khí tốt như thế được chứ? Vương Triệt cũng có chút không tin nổi. Lô Địch che mặt nói: Cái này là cái gì vậy? Là hồn cốt mà lại còn ở trong Vạn Thú Sơn đào được hồn cốt. Đây chính là hồn cốt thời cổ đại, không giống với siêu thú hồn trang thời hiện đại. Vì thứ này có thể trực tiếp cung cấp chiến lực rất lớn. Thời hiện đại mà không có loại hồn cốt này, đã nhiều năm ở bên ngoài chỉ có một ít máy móc hồn trang, còn phải có võ hồn quan hệ cùng với máy móc thì mới được. Bằng không thì chỉ có thể chờ tới có 6 con hồn sủng và có đẳng cấp hồn lực đạt cấp 70 thì mới có để cho hồn sủng của mình huyễn hóa thành hình thái hồn cốt rồi tổ hợp thành siêu thú hồn trang. Chúng ta nhiều lắm chỉ mượn nhờ lực lượng của hồn sủng hay biến một bộ phận hồn trang như là hồn dực thì vẫn được, nhưng chỉ có thể cung cấp năng lực phi hành cơ sở chứ không cách nào đạt được chiến lực. Hồn thú nào có thể đạt được hồn cốt vậy thì nó sẽ càng mạnh. Hồn cốt là thứ cùng hồn sủng hay máy móc được cải tiến có điểm giống nhau, vì cải tiến về sau sẽ có thể trực tiếp tăng lên các hạng mục năng lực của hồn sủng. Nhưng một khi hồn cốt và hồn sủng dung hợp, vậy cũng có thể tăng lên năng lực của hồn sủng ở trên diện rộng. Hồn cốt là thứ lực lượng kết tinh do hồn thú tử vong về sau chỉ có tỷ lệ cực nhỏ mới có thể ngưng tụ thành. Thẩm Minh Loan suy tư nói: Có thứ này thì có mang ý nghĩa nó chỉ có thể bay lên hay không, là một con gấu trúc mà tiến hóa biết bay. Hùng Bảo xấu hổ và kêu lên đối với Vương Triệt. Vương Triệt đã hiểu, đại khái có một vị lão tiền bối nhìn trúng tiềm lực của Hùng Bảo, sau đó đem bộ hồn cốt tổ nguyên truyền này đưa cho Hùng Bảo. Cũng có thể nói sẽ chỉ có Hùng Bảo mới có thể phát huy ra lực lượng của hồn cốt này. Nhưng cụ thể không ai biết rõ nơi phát ra của cánh xương này. Hùng Bảo ngay từ đầu đã cự tuyệt vì nó làm bé ngoan, bên dưới tình huống chưa quen thuộc, không có Vương Triệt bên người, vậy nó không dám tiếp nhận lực lượng ngoại lai. Nhưng mà cánh tay xương này lại trực tiếp bay đến bên trên người của nó, sau đó mang lên nó bay lên trời. Nó vừa bay chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, nó đã một mực nếm thử khống chế cánh xương tay này. Bởi vì nếu như nó không khống chế, vậy đoán chừng hiện tại nó sẽ còn bay mãi. Cho nên 3 ngày qua, tu vi hồn lực của nó đến nửa điểm cũng không tăng, căn bản là do nó không có cơ hội tu luyện. Đồng thời trên cực tế, nó đã ở tại bên trong lĩnh vực của thời Lưu Đại Thánh để thức ứng rất lâu. Hiện tại, nó đã miễn cưỡng nắm trong tay. Cuối cùng, nó đã không cẩn thận kéo ra chênh lệch cực lớn đối với nhị ca và đại ca. Hùng Bảo buồn muốn khóc, nó cảm giác mình đã bay giữa không trung chỉ ít là 3 tháng, nhưng làm sao đều không dừng lại được. Vương Triệt sờ lên đầu Hùng Bảo nói: Không có việc gì, tu vi hồn lực sớm muộn rồi cũng có thể tăng lên, mi nắm giữ lực được cánh tay này thì mi không yếu bao nhiêu so với bọn chúng đâu. Mặc dù Thời Lưu Đại Thánh không có nói gì, nhưng đưa ra cái cành xương tay này cũng chỉ có Hùng Bảo mới có thể nắm giữ. Như vậy nhất định cành xương tay này là hai loại lực lượng trong cơ thể của Hùng Bảo rất có quan hệ, mà thần uy lực và bá vương lực lại đến từ thôn thiên thú nhất tộc và hùng phách nhất tộc. Nói cách khác, cánh tay xương này vô cùng có khả năng có quan hệ với hai loại chủng tộc này. Nhưng thôn thiên thú nhất tộc và hùng phách nhất tộc hình như cũng đều không có cánh mà. Hai loại hồn thú này là bái chủ lục đại lục, không có quan hệ cùng với hệ thiên không. Đương nhiên, bọn chúng nhất định có thể bay, mà chỉ là không có quá am hiểu mà thôi. Chương 1121, có liên quan. Thẩm Hưng Loan vừa cười vừa nói: Vương học đệ, mấy con hồn sùng của cậu có vận khí tốt thật đấy. Đây chính là hồn cốt cánh xương, nó có thể cho tôi có cảm giác dù có tăng lên một vạn năm tu vi hồn lực thì cũng đều không tốt bằng thứ này. Vương Triệt khẽ giật mình, tự nhiên nghĩ tới điều gì nói: Vận khí tốt à? Tiểu Bạch La mang vẻ mặt và tâm mệt mỏi nói: Trở về thôi, 10 ngày, ngày mùng 10 tháng 6 chính là buổi khai mạc của thi đấu tiểu tổ Cúp Vương giả, tôi sẽ trở về Trần Vũ một chút mà xem nhìn Tiết Vạn Thú lần này có con hồn sủng nào có vận khí lợi hại hơn so với đám hồn sủng của Vương học đệ hay không. Đại khái là không có đâu. Năm người ngồi trên lưng của Lưu Ly Thương Loan rồi một đường đồng hành trở về học viện tại châu Bắc Giang, sau đó riêng phần mình trở về nghỉ ngơi. Trở về gian nhà gỗ nhỏ quen thuộc, Vương Triệt nhìn chằm chằm vào ba tên nhóc. Vương Triệt e hèm một cái rồi lập tức hỏi: Mỗi lần trở về thì đều là ta kể chuyện xưa cho bọn Nhi nghe, nhưng lần này đến lượt bọn Mi kể cho ta một chút chuyện xưa của bọn Mi. Tiểu Mai Trùng, Mi tới trước. Tiểu Mai Trùng lập tức đứng dậy kêu to ngô ngô. Chỉ chốc lát sau, Vương Triệt liền hiểu rõ rằng mọi chuyện đã xảy ra với nó. À, thì ra là thế. Liên tiếp kỳ ngộ này làm cho Vương Triệt cảm giác nếu anh theo chân nó thì quả thực là giống như là ngồi tù vậy. Tiểu Mai Trùng đã ngoài ý muốn bị Thanh Linh Điệp phát hiện, sau đó được mang về rừng tổ hồn, gặp được Đại Tổ Thánh Hổ, rồi nó rơi đạt được tiềm lực chi quang của Đại Tổ Thánh Hổ, sau đó lại triển lộ ra đủ loại năng lực, vân vân. Vương Triệt hỏi: Trứng đâu rồi? Tiểu Mai Trùng liền sững sờ, rồi anh vội vàng mang trứng từ bên trong ra ngoài huy chương của Tiểu Mai Trùng. Trứng hiện tại đã sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, vừa ra tới nơi thì nó liền nhảy nhót mới đi mấy lần, sau đó lăn lóng lóc đến bên cạnh người của Vương Triệt. Vương Triệt hỏi: Bọn mình một mực không mang nó ra? Đám nhóc Tiểu Mai Trùng lắc đầu. Về trứng hồn sủng Huỳnh Mộng Linh thì Vương Triệt đã đặt ở bên trong huy chương của Tiểu Mai Trùng, sau đó cho nó đi theo đám nhóc Tiểu Mai Trùng tiến vào Vạn Thú Sơn. Bởi vì khoảng cách trứng nở ra vẫn còn thêm một đoạn thời gian, cho nên Vương Triệt đã không mang nó theo nó bên người là không thích hợp. Khó trách. Vương Triệt nhìn trứng một chút, ánh sáng mắt anh đang ngưng tụ lại. Vạn Thú Sơn có rất nhiều địa hình vô cùng to lớn, Tiểu Mai Trùng đã có tao ngộ ra sao thì Vương Triệt cũng không biết, nhưng tuyệt đối không vô tình mà gặp gỡ quá nhiều cơ duyên như vậy, chỉ sợ rất có quan hệ cùng với quả trứng này. Vương Triệt chọc chọc quả trứng rồi nói: Tên nhóc nhà Mi còn chưa ra đời, nhưng phải mọi chuyện đều có quan hệ cùng với Mi hay không? Mộng dụ huyền linh có thể dự báo tương lai và giáng xuống nguyền rủa vận rủi, điều này làm cho đồng tộc trứng của nó bị năng lượng linh hồn hắc ám dị thú xâm lấn, cuối cùng chậm rãi bị Vương Triệt bày ra tam thú tam thánh Tịnh Vũ Đại Trần để tịnh hóa. Mặc dù Vương Triệt cực kỳ hao tâm phí tâm thần của mình, nhưng khi năng lượng linh hồn kia bị dị hóa, vậy Huỳnh Mộng Linh trong quả trứng này có thể có năng lực giống như Mộng Dụ Huyết Linh hay không thì Vương Triệt không xác định, bởi vì chuyện này có quá nhiều biến số. Trứng này lại nhảy nhót mấy lần. Vương Triệt vừa sờ lên quả trứng vừa nói: Vì đồng tộc kia của Mi mang nguyền rủa vẫn rủi, vậy nếu như Mi có thể mang đến phúc vận thì quá tốt rồi. Vương Triệt không dám xác định, nhưng chuyện vừa qua của ba tên nhóc kia có quan hệ với trứng hay không thì cũng không có mấy phần khả năng. Vương Triệt nhớ tới con ác ác hoa kia của Bạch Tiểu La, loại hồn thú làm vật trang sức này cũng rất có ý tứ. Khi mang nó bên người sẽ có thể trực tiếp tăng lên chiến lực, mà càng về sau nó sẽ càng tăng phúc càng mạnh. Vương Triệt nhìn về phía Tiểu Ma Trùng nói: Tiểu Ma Trùng, mình cũng sắp tiến hóa. Chiêu tổ trùng thánh lực kia mạnh như vậy thì mình cảm thấy như thế nào nếu ta huấn luyện thêm cho mình? Tiểu Mai Trùng hỏi: Tôi có thể cự tuyệt không? Vương Triệt liền lấy ra giấy vẽ và chỉ vào con thần long đã vẽ lúc bàn sơ, nói: Mi nhìn xem, Mi muốn cự tuyệt nó à? Thấy vậy mà đôi mắt của Tiểu Mai Trùng lập tức lóe sáng. Vương Triệt lại lấy ra một chiếc gương và chiếu vào Tiểu Mai Trùng, sau đó anh chỉ vào cặp sừng và móng vuốt của nó, rồi nói: Nhìn xem sừng của Mi này, nhìn xem móng vuốt của Mi này, đây là cái gì? Đây là sừng rồng, tượng trưng cho long uy. Đây là long chảo, có thể xé rách cả không gian. Tiểu ma trùng vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Không tệ, không tệ. Có chiêu tổ trùng thánh lực kia thì mi không chỉ có thể mạnh hơn mà mi có thể nhanh chóng tiến hóa. Hiện tại mi đã đạp một bước vào ngưỡng cửa mà còn muốn cự tuyệt sao? Tiểu ma trùng kêu to một tiếng, tôi muốn tiến hóa. Nhưng sau đó nó liền chơi đùa suốt cả đêm. Sau ngày đầu tiên của tiết vạn thú, Bạch Tiểu La đã đưa tới vật liệu và bản vẽ mà cô ấy muốn cải tạo cho mạch trùng nguyệt nhận. Đó là một bộ phận phòng thủ của linh kiện không lớn, việc cải tiến cũng tương đối dễ dàng. Đối với Vương Triệt mà nói thì độ khó gần như bằng không. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói, bên trong hồn sùng hay máy móc vẫn là giới thần binh của công trình cải tiến và độ khó cải tiến lớn hơn rất nhiều. Còn các hồn sùng hay máy móc dạng vũ khí đơn thuần thì việc cải tiến có độ khó không cao lắm. Chương 1122, tự huấn luyện. Dù sao trên cơ bản, hồn sùng hay máy móc về loại vũ khí về sau cũng sẽ cải tiến theo hướng giới thần binh. Ví dụ như thường lãng linh thức chính là loại hình giới thần binh. Nếu đem theo cả hồn sùng hay máy móc loại vũ khí và giới thần binh kết hợp lẫn nhau, vậy có thể để cho cả hai thu hoạch được sự hợp thể tiến hóa siêu cường. Nhưng loại công trình này cần số lượng tài nguyên vô cùng khoa trương, cho nên tại giai đoạn đầu sẽ không có khế hồn sư nào nguyện ý đi làm. Bởi vì giai đoạn đầu, sự việc có nhiều tài nguyên hơn cũng có trợ giúp không lớn. Chỉ về sau khi có tài nguyên dư giả thì mới có thể đem việc bồi dưỡng cải tiến hồn sùng hệ máy móc để thể hiện ra hoàn toàn. Vương Triệt sắp xếp huấn luyện cho ba đứa nhóc. Ba đứa nhóc bọn mi hôm qua đã được chơi rất là dễ chịu. Khoảng cách bọn mi tranh tài cũng chỉ còn có mấy ngày thôi. Vậy chính bọn mi hãy tự huấn luyện và làm quen một chút với năng lực mới vừa lấy ra được. Trước khi tranh tài, ta sẽ dạy cho bọn mi một số năng lực khác. Vừa nghe đến việc sắp được truyền thụ năng lực mới thì Hùng Bảo là đứa hưng phấn nhất. Vương Triệt chỉ vào tiểu ma chủ nói, về hạng mục huấn luyện thì bọn mi thật ra rất đơn giản, hai đứa mi sẽ cùng nhau hợp lực chiến đấu với tiểu ma chủ là được rồi. Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo liền sững sờ rồi mang vẻ mặt cuồng hỉ. Tiểu ma chủ dấu chấm hỏi. Vương Triệt hỏi, huấn luyện như vậy có phải rất đơn giản hay không? Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm lập tức gật đầu. Vương Triệt nói, nhưng ta còn có yêu cầu. Đầu tiên bọn mi chỉ dùng chiêu mới mà không dùng chiêu cũ, hãy vận dụng năng lực mới cho nhiều vào. Các hùng ký trước kia tạm thời đừng dùng. Hùng Bảo sẽ cần dùng hai chiêu thần uy lực và bá vương lực, vì hậu quả của hai loại lực lượng này sinh ra một chỉ là một bộ phận. Mi cần phải học được cách khai phát chúng nhiều hơn và kết hợp chúng vào với nhau. Tiểu Kiếm Kiếm thì cần ổn định tu vi hồn lực của mình, vì tu vi hồn lực của mi đã tăng lên nhiều lắm, không chỉ đến 2 tháng ngắn ngủi mà tu vi hồn lực của mi đã bạo tăng nhiều như vậy. Cho nên bây giờ mi vào sử dụng một chiêu hồn kỹ thì cũng chưa hẳn là có thể khống chế tốt cường độ, hơi không cẩn thận mà làm cho hồn lực trong cơ thể mi sinh ra chấn động, vậy sẽ cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên những ngày này mi trước tiên tạm thời không cần tu luyện hồn lực, cứ làm vững chắc căn cơ một trận rồi hãy nói. Bài chiêu hồn kỹ gồm máy móc đồng điều, kiếm tử phong bảo, năng lượng quá tải của mi đều đã có độ thuần thục tương đối cao, tăng thêm trong cơ thể của mi đã có 4 loại thiên lôi và chiêu phân ảnh kiếm, đồng thời kiếm trận tam lôi quy nguyên của mi đã tiến cấp thành kiếm trận tứ kiếm vô cực. Những chiêu này không chỉ có bộc phát ra uy lực cực lớn mà còn có tính khảo nghiệm, một khi hồn lực của mi xảy ra vấn đề thì chiêu chức có lợi hại hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Không có cách nào khác, Từ Lực Kiếm có tu vi hồn lực tăng trưởng nhanh nhất đám, hiện tại nó đã tiếp cận 9.000 năm tu vi hồn lực, khoảng cách 10.000 năm tu vi hồn lực cũng không xa. Nhưng hơn 2 tháng trước nó chỉ mới có 3.700 năm tu vi hồn lực mà thôi. Một lần bạo tăng nhiều như vậy nên mới kinh nghiệm của một vị tu tiên giả như Vương Triệt, anh tất nhiên sẽ cảm thấy chuyện này quá nhanh, dễ dàng làm bất ổn căn cơ. Dựa theo giai đoạn tu vi hồn lực của hồn sùng, vạn năm tu vi hồn lực trở xuống đều thuộc giai đoạn đặt nền móng. Từ vạn năm đến 10.000 năm tu vi hồn lực sẽ thuộc về giai đoạn tăng trưởng. Về phần có thể vượt qua đạo khảm 10.000 năm tu vi hồn lực hay không thì phải nhìn xem khế hồn sư bồi dưỡng và tiềm chất chủng tộc của hồn sùng như thế nào. Mà 10.000 năm tu vi hồn lực trở lên chính là giai đoạn hậu kỳ. Vương Triệt trầm ngâm nói, về phần tức thổ chi lực, liệt phong chi lực, vệ hồn kim diễm hỏa của tiểu ma trùng đều là các loại năng lực mới. Trừ mấy cái đó ra thì hồn kỹ hệ không gian của mi đều là điểm mới chốt trong chiến đấu, mà hồn kỹ hệ long thì mi cũng không học được thêm bao chiêu nào. Mi cần tại bên trong chiến đấu cảm ngộ nhiều hơn cảnh giới sinh tử, cho nên Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm đều không cần khách khí với tiểu ma trùng. Tiểu ma trùng lập tức gấp gáp kêu lên, y lo nói là nhưng chiêu tổ trùng thánh lực này sẽ cần thời gian để hồi lại mà, dạng này thì không được. Vương Triệt nói, không sao, Tuy chiêu tổ trùng thánh lực này cần thời gian để hồi lại, nhưng chiêu tử địa hồi sinh của mình cũng không có. Và lại cái chiêu này của mình luôn được dùng rất ít và cũng không có cơ hội để huấn luyện. Hiện tại mình đã có chiêu tổ trùng thánh lực, cho nên mình cần luyện tập chiêu tử địa hồi sinh này nhiều hơn một chút. Về sau hai chiêu này trên cơ bản sẽ kết hợp lại. Nếu không, mình khi mình sử dụng chiêu tổ trùng thánh lực sẽ rất dễ dàng bị những kẻ khác công kích. Nếu như mình không đem chiêu này tu luyện cho tốt, vậy mình làm sao có thể đối mặt với địch nhân tại bên trong tuyệt cảnh nữa chứ? Vương Triệt nói tiếp. Cho nên hạng mục huấn luyện cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu như Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm đều thua, vậy Hùng Bảo liền cõng đại ca và nhị ca của mi bay vòng quanh bên ngoài thành thị vài vòng. Hùng Bảo lập tức rụt đầu lại, nó thật sự không muốn quá dùng hồn cốt cánh xương để phi hành, vì khi ở trên mặt đất thì nó mới có cảm giác an toàn. Trong 1123, hồn sủng học cách. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói. Đi huấn luyện đi, bọn mi đã kinh lịch vạn thú sơn một chuyến và tu luyện trong thời gian dài như vậy, cho nên bọn mi cũng đã sớm thành thục. Như vậy bọn mi cũng không cần ta mỗi ngày đi theo giám sát, đợi lát nữa ta sẽ kiểm tra kết quả là được rồi. Tiểu Hứa Trùng mang theo bộ mặt giận dữ mà rời đi cùng với hai vị huynh đệ của nó. Hồn sủng có nhiều cũng rất tốt, vì việc huấn luyện không cần khiếu hồn sư quá quan tâm. Không giống như là nửa năm trước, bởi vì chỉ có tiểu ma trùng, cho nên việc huấn luyện của nó sẽ cần Vương Triệt đi nhìn chằm chằm, nếu không nó khẳng định sẽ lười biếng mà không dụng tâm huấn luyện. Hiện tại tiểu ma trùng muốn lười biếng thì cũng không có cơ hội, do vị trí đại ca của nó đã không thể làm dễ dàng như trước nữa. Hồn sủng càng nhiều thì tiểu ma trùng sẽ có áp lực càng lớn, mà khi tiểu ma trùng mạnh lên thì cũng sẽ làm cho đám tiểu đệ của nó không thể lười biếng, nếu không bọn chúng sẽ bị đại ca xa cách quá xa và cũng cực kỳ mất mặt. Vương Triệt suy nghĩ nói. Cũng nên chế tác một chút bộ phận phòng thủ của mạch trùng Nguyệt Nhận rồi. Quốc vương giả để cho ta và ba tên nhóc này luyện tập, cho nên nếu gặp phải đội ngũ nào quá kém thì cứ giao cho mấy người Bạch Tiểu La xử lý là được. Không có bất kỳ đội ngũ gì cũng đều có thể cho đám ngóc tiểu ma trùng ra sân được, vì sẽ không có ý nghĩa. Vòng trước mà gặp phải đội ngũ quá yếu thì sẽ giao cho Hùng Bảo một mình xử lý đơn giản, còn về sau các nhân vật hung ác sẽ tương đối nhiều, tăng thêm mang tính tổng hợp tương đối cao. Vậy sẽ để cho tiểu ma trùng ứng phó, thì nó cũng có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó Vương Triệt đi vào tầng thứ hai của võ hồn vạn tàng bảo cung để nhìn xem cái kiếm lô to đủng kia. Đạo kiếm ảnh treo lơ lửng bên trên kiếm lô ngay lập tức bay đến bên người của Vương Triệt. Nó tựa như cái bóng hư ảo và không có ý thức gì. Xem trước một chút vật liệu. Vương Triệt đem tất cả vật liệu và Bạch Tiểu La đã đưa tới. Thái hồn thạch, thủy hợp cương, phong long cần, tổng cộng có 5 loại vật liệu, thật sự là rất xa xỉ. Vương Triệt nhìn lướt qua, cảm thấy Bạch Tiểu La ngoài miệng nói chỉ là dùng 200 vạn mà thôi, nhưng trên thực tế mấy loại vật liệu này anh đều nhận ra, cộng lại cũng phải tầm 500 vạn trở lên. Dùng tài liệu giá trị 500 vạn trở lên mà chỉ dùng để cải tiến cho mạch trùng nguyên nhân một bộ phận phòng thủ, quả thật là rất xa xỉ. Vương Triệt tính toán một chút, bên trong có 3 loại vật liệu là tài nguyên cao cấp và không có cái nào vượt qua tài nguyên chân phẩm. Nhưng hiển nhiên những tài nguyên này cho dù có tiền cũng không thể dễ dàng mua được đồ quá tốt. Vật liệu ngược lại thì đã đầy đủ. Thái hồn thạch là loại tài nguyên cao cấp rất hy hữu, lại tiếp cận tài nguyên cấp bậc chân phẩm, chỉ với 2 khối mà có giá tới 100 vạn. Loại tài nguyên này là có thể giúp cho hồn lực lưu chuyển càng thêm thông thuần, tại bên trong chiến đấu sẽ tăng lên cực lớn cho tốc độ phóng ra hồn kỹ. Nếu như khí hồn sư sử dụng hồn sủng hay máy móc của mình thì có thể để cho cả hai hồn lực lưu động càng thêm thông thuần, từ đó tăng lên rất nhiều cảm giác liên kết trong chiến đấu. Bản vẽ này là chà, có thiết kế thật là tốt. Ngoài vật liệu ra thì Bạch Tiểu La còn đưa cho anh bản thiết kế. Tên nghe cũng thật đơn giản, phòng lòng hộ, bởi vì nó có giá trị lớn nhất của thứ này cũng không phải là thái hồn thạch mà là sợi phong long cần kia. Đây là râu rồng của cự long sau khi nột ra, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thiên không phi thường nồng đậm. Dùng thứ này để làm vật liệu cải tạo sẽ có thể tăng lên tốc độ và tính linh hoạt của đồ vật, như vậy dĩ nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nếu dùng để phòng thủ thì liền chế tạo linh phù đi. Vương Triệt suy nghĩ rồi đem bản thiết kế để vào lỗ khảm bên trong kiếm lô. Sau đó Vương Triệt lấy thần thức cảm ứng cùng với kiếm lô. Anh đã đem nội dung của bản thiết kế đặt vào bên trong kiếm lô, sau đó tiến hành tạo khuôn rồi thôi diễn tính toán. Cần có thứ tự chứ không lộn xộn khi để vật liệu vào. Được rồi, vật liệu đã cất vào rất tốt, sẽ tiến hành trạng thái chờ. Sau khi tiểu ma trùng huấn luyện xong thì ta nên đẩy cho nó tới đây nhóm lửa, ngày mai đã có thể ra lò. Cái công cụ này có tổng cộng 4 cái lỗ khảm. Ta sẽ dùng những vật liệu này để thuận tiện vẽ một chút linh phù. Để Vương Triệt tương đối đáng tiếc là do việc linh phủ của kỹ thuật tương đối cao, cho nên đối với tiểu ma trùng mà nói sẽ tương đối khó học, không thì Vương Triệt cũng đã có thể thong thả hơn. Muốn vẽ linh phủ cần có lòng yên và tĩnh tâm, không thể nào có một tia sai lầm, nếu không cả tấm linh phủ liền bị hủy. Còn luyện đan mà hơi làm ra một điểm sai lầm thì nhiều lắm là chỉ làm cho phẩm cấp của đan dược hạ xuống, chứ không phải là không thể dùng. Mà vẽ linh phủ thì không được sai lầm, cho nên vẽ linh phủ cũng là một loại tu luyện rất là đặc thù. Hùng bảo hẳn là có thể đi theo con đường phù triện bác đại tinh thần này, vì nó cũng tương đối ổn trọng. Nghĩ tới đây mà Vương Triệt hơi động lòng, càng nghĩ anh càng cảm thấy Hùng bảo rất phù hợp với việc vẽ linh phủ. Chờ chút nữa ta liền dạy cho nó vẽ linh phủ thật tốt, vì hồn sủng cũng phải có một chút nghề phụ chính quy. Hồn sủng không có nghề phụ thì không phải là một con hồn sủng hợp cách. Chương 1124, hồn hoàn đế thanh long. Phòng bút vù vù mấy lần, Vương Triệt đã vẽ xong 4 tấm linh phủ, sau đó anh đem chúng cất vào bên trong chỗ thiết kế linh phủ trên kiếm lô. Chờ đến khi chính thức khởi động luyện chế, vậy kiếm lô sẽ có thể đem 4 tấm linh phủ này hoàn mỹ dung nhập vào dụng cụ. Dần linh phủ sẽ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, thuẫn giáp phủ sẽ có thể tăng lên năng lực phòng ngự, năng lực phòng ngự sẽ tăng lên tốc độ. 3 cái linh phủ này đã có vật liệu tương đối là phù hợp, còn một loại linh phủ đặc thù đó chính là thanh thần phủ. Hồn sủng hay máy móc dạng mạch sung sẽ có tinh thần lực rất là mạnh. Tinh thần lực của bọn chúng càng mạnh thì hiệu quả gia trì càng cao, tốc độ phóng ra hồn kỹ sẽ cực kỳ nhanh và tần suất công kích nhiều lần sẽ phi thường cao, đồng thời lực sát thương cũng tăng lên không ít. Khuyết điểm duy nhất của chúng nó chính là tinh thần lực sẽ tiêu hao rất nhiều so với bình thường. Mà hồn sủng hệ tinh thần thường được có nhiều được hồn kỹ khôi phục tinh thần, nhưng hồn sủng hệ máy móc dạng mạch sung lại rất khó học được loại hồn kỹ khôi phục tinh thần lực nào đó. Cho nên ban đầu chúng nó bộc phát vô cùng mạnh mẽ, nhưng càng về sau lại không đủ lực. Một khi bị kiềm chế hoặc là bị đánh không bại đối thủ, vậy chính nó sẽ gặp phải sự phản kích cực kỳ nguy hiểm. Trước thời điểm tranh tài cũng là như vậy, Bạch Tiểu La đã bị kiềm chế và hơi kéo dài ra một chút thời gian, cho nên mạch trùng nguyệt nhận của cô ấy đã dần dần yếu đi. Thành thần phù thế có thể giảm nhỏ sự tiêu hao tinh thần lực và tăng lên thật nhiều tốc độ khôi phục tinh thần lực. Mặc dù nó không thể so sánh với hồn kỹ của hồn sủng hệ tinh thần, nhưng tác dụng của linh phù một khi được mở ra, vậy nó có thể duy trì trong thời gian rất dài. Dùng vật liệu có hạn mà lại có thể vẽ ra được một tác phẩm quá là hoàn mỹ. Vương Triệt khẽ lắc đầu nói, công việc này buồn tẻ thật. Chờ sau này Hùng Bảo học được cách vẽ linh phù thì ta sẽ để cho nó làm thay ta. Vì ta mà vẽ quá tốt thì và có hiệu quả biến thái thì sẽ không quá phù hợp. Không có cách nào khác, Vương Triệt chỉ tiện tay vẽ một chút mà đã toàn vẹn tự nhiên rồi. Chuẩn bị thật tốt những thứ này rồi thì Vương Triệt phóng ra võ hồn nguyên thần và yên tĩnh quan sát. Sau lần kinh lịch tại Phạn Tú Sơn, võ hồn nguyên thần hiện tại đã rất khó lường. Vương Triệt trầm ngâm nói, về võ hồn nguyên thần này ta cũng cần phải tu luyện và cần phải có hồn hoàn mới cho nó tu luyện được. Nói một cách khác, ta cũng phải có thêm hồn sủng nếu muốn tu luyện võ hồn nguyên thần này, nhưng chưa hẳn nào có thể vừa xứng với nó. Đây là nguyên thần của chính mình, nhưng Vương Triệt biết rất rõ ràng, anh chỉ sợ cái võ hồn nguyên thần này cũng không giống như là vạn tàng bảo cung, sẽ không để cho hồn sủng nào cũng có thể tùy tiện kèm theo hồn hoàn. Võ hồn nguyên thần này có khí thế mạnh như vậy, nếu tùy tiện tìm mấy con hồn sủng thì đại khái sẽ thất bại. Cho nên Vương Triệt muốn tu luyện võ hồn nguyên thần thì so với trong tưởng tượng của anh còn khó khăn hơn rất nhiều. Và lúc Vương Triệt đang trầm ngâm thì bất chợt bàn tay của anh bỗng nhiên sáng lên một luồng hào quang màu xanh đen, sau đó một đạo long ảnh thần tuấn phẳng vất như đã sống lại bay ra khỏi bàn tay của Vương Triệt, nó vẩn quanh võ hồn nguyên thần của anh. Vương Triệt hít mắt lại và nhìn xem đạo long ảnh này, đây chính là ý chí linh hồn của đế thanh long. Sau khi trở về, Vương Triệt cũng không có xem qua nó. Đạo long ảnh này bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm cao vút về phía võ hồn nguyên thần uy nghiêm của Vương Triệt, phảng phất như có tràn đầy tính linh trí vậy. Tại thành linh cốc, Vương Triệt cũng không có để võ hồn nguyên cộng minh, mà đạo ý chí linh hồn này của đế thanh long lại bay đến trên thân của Vương Triệt. Long ảnh chậm rãi bay quanh, năng lượng linh hồn kỳ lạ không ngừng ngưng tụ giữa không trung và vần quanh võ hồn nguyên thần. Một lát sau, chúng liền hóa thành một đạo hào quang màu xanh đen hình dạng vòng tròn và bay lên. Trong chốc lát, Vương Triệt khẽ giật mình, anh lập tức cảm nhận được võ hồn nguyên thần của mình phảng phất như không bị khống chế mà bắt đầu hấp thu hồn lực. Ánh mắt Vương Triệt chớp lên nói, nó có thể hóa thành hồn hoàn sao? Rất có ý tứ, không thật nghĩ tới nó có thể mà lấy loại phương thức này để lưu giữ lại ý chí linh hồn. Hồn hoàn lấy tinh thần ý chí của hồn sùng để ngưng tụ thành, Bản thân hồn hoàn tượng trưng cho năng lực và tinh thần của hồn sùng, ý chí linh hồn hóa thành hồn hoàn thì Vương Triệt cũng có thể hiểu được, nhưng mà ý chí linh hồn không có ý thức mà muốn hóa thành hồn hoàn thì gần như là không thể nào, bởi vì chúng căn bản không có loại năng lực đó. Ý chí linh hồn của Đế Thanh Long thế mà vẫn có thể để cho nó hóa thành hồn hoàn mà cũng không biết nó đã chết đi bao nhiêu năm rồi. Vương Triệt thật không biết Đế Thanh Long khi còn sống đã mạnh đến cỡ nào, nhưng anh đoán chừng nó sẽ cao hơn cả Không Thần Long một cái cấp bậc. Hồn hoàn xuất hiện và võ hồn nguyên thần mười phần lãnh ngạo hừ một tiếng, sau đó nó chậm rãi hấp thu hồn lực. Kiếp trước của Vương Triệt chính là một kẻ lãnh ngạo như vậy. Nói cho đúng thì cái võ hồn nguyên thần này chính là kiếp trước của Vương Triệt. Vương Triệt lắc đầu nói, ý chí linh hồn của Đế Thanh Long biến thành hồn hoàn thì có giá trị cỡ nào đây? Chương 1125, Nguyên Thủy Thiên Công. Võ hồn nguyên thần đã có hồn hoàn nên Vương Triệt đã có thể tu luyện với nó, mà Vương Triệt cũng muốn tu luyện bằng võ hồn nguyên thần thì tất nhiên anh cũng chỉ có thể tu luyện công pháp của mình kiếp trước là Nguyên Thủy Thiên Công. Đây là công pháp hóa vạn vật về nguyên thủy, trừ thiên vạn pháp bất xâm, thiên ma ngoại vực không dám tới, tâm niệm vừa động chư giới quy nguyên, hết thảy đều trở về hỗn độn, thực chỉnh chân vũ đại đạo. Tại mộ địa của tiền nhân, Vương Triệt đã đạt được một bộ công pháp không trọn vẹn, có danh xưng là Vạn Pháp Nguyên Thủy. Lúc ấy công pháp này rất trâu bò, cho dù nó chỉ là một bộ phận của công pháp tàn quyền. Vương Triệt có nhớ rõ, thời điểm đó anh đã làm đại năng hóa thần kỳ. Anh đã bế quan hàng ngàn năm và thông qua bộ công pháp này để có thể chậm rãi thôi diễn các tầng sau của nó. Về phần chênh lệch bao nhiêu so với Nguyên Thủy Thiên Công chân chính thì Vương Triệt cũng không biết rõ. Từ hóa thần kỹ mà chuyển qua tu luyện công pháp Nguyên Thủy Thiên Công này lại có chút muộn, nên sau khi tu luyện thì Vương Triệt đã từ hóa thần trung kỳ mà tiến lên hóa thần hậu kỳ và có chút thành tựu. Vương Triệt có tào ngộ đạo cảnh và tu luyện được Nguyên Thủy Thanh Hồn. Trên cơ bản anh đã bắt đầu độc bá tu tiên giới ngay lúc đó. Về sau khi đạt đến vũ cảnh thì Vương Triệt đã đi đến tu tiên giới, sau đó anh đạt tới đăng tiên cảnh và du lịch toàn hoàn vũ, đánh chiến khắp chư thiên mà không có đối thủ. Trong lúc đó anh đã không ngừng hoàn thiện việc thôi diễn phía sau của công pháp này. Võ hồn nguyên thần rất là cường đại, không giống như võ hồn vạn tàng bảo cung, vì nó có thể tăng lên cường độ bản thân và còn có quan hệ với nguyên thần của Vương Triệt kiếp trước. Vương Triệt ban đầu đã có thể trực tiếp tu luyện võ hồn nguyên thần này, nhưng khi đó anh không có tu luyện, chủ yếu là do anh tìm không thấy hồn sủng thích hợp, như vậy thì nó sẽ không được hồn hoàn thích hợp gia trì. Vương Triệt lúc đầu muốn dùng tiểu ma trùng làm hồn hoàn cho võ hồn nguyên thần, nếu như nó có thể hóa thành chân long và đủ cường đại, cho nên anh mới để sau này khi tu luyện võ hồn nguyên thần cũng không muộn. Dù sao thời gian mấy chục năm hay mấy trăm năm đối với Vương Triệt mà nói cũng không lâu, anh không có chút nào gấp gáp. Nhưng hiện tại Vương Triệt đã có hồn hoàn đặc thù là Đế Thanh Long, như vậy anh có thể tu luyện võ hồn nguyên thần. Việc tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công so với Bách Luyện Hồn Quyết còn muốn phiền phức hơn rất nhiều. Cho dù chỉ là tu luyện sơ kỳ mà lại để tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công thì sẽ cần tới tài nguyên rất khó thể tưởng tượng được. Nguyên Thủy Thiên Công sơ kỳ chỉ là một cái yêu cầu, đó là trước tiên cần phải tu luyện ra linh hồn nguyên thần và Nguyên Thủy Thánh Hồn, tức là đem nguyên thần nguyên anh của bản thân tu luyện thành Nguyên Thủy Thánh Hồn. Cho nên nguyên anh kỳ trở xuống đều không thể tu luyện công pháp này, do bản công pháp này chính là phương pháp tu luyện hậu kỳ, có như vậy mới có thể tiếp tục tu luyện, vì nếu tu luyện không ra Nguyên Thủy Thánh Hồn thì về sau muốn tu luyện là chuyện không thể nào. Vương Triệt suy nghĩ nói, nếu như đây là tu tiên giới thì ta vẫn muốn tu luyện công pháp Nguyên Thủy Thiên Công này mà không tốn hao mấy trăm năm khổ tu là không có khả năng. Và lại cho dù ta có vận khí nghịch thiên như là tư chất tuyệt thế mà chỉ là trăm năm vào nguyên anh kỳ, nhưng cũng phải chờ trăm năm sau rồi hắn nói. Nhưng thế giới này đã có loại lực lượng võ hồn kỳ lạ kia, mà hết lần này tới lần khác võ hồn của ta lại còn là nguyên thần của chính ta. Để cải tiến loại công pháp cấp bậc như là Nguyên Thủy Thiên Công này thì cho dù đại năng đăng tiên cảnh như ta cũng tuyệt đối là một cái công trình to lớn, nếu không có mấy trăm năm công phu thì tuyệt đối là chuyện không thể. Nhưng đối với ta bây giờ gần như là không có bao nhiêu độ khó, vì lấy võ hồn nguyên thần tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công là chuyện rất có ý tứ. Nguyên Thủy Thánh Hồn vừa ra thì trên cơ bản sẽ có thể làm được sự miễn dịch đối với bất luận hình thức công kích bằng năng lượng nào, nhưng sự miễn dịch này cũng chỉ là một pháp thuyết dựa trên quy tắc, trên thực tế chính là đem công kích bằng năng lượng hóa giải và tiêu tán đi. Có thể dùng một loại thuyết pháp tương đối khoa học để giải thích, đó là công pháp này tương đương với tự mình mang theo một bộ phận máy xử lý tính toán cấp bậc vũ trụ. Chỉ cần tu luyện được và có tu vi nhất định thì trên cơ bản là vô địch. Nó không quan tâm cái gì gọi là công kích. Cho dù Vương Triệt chưa bao giờ thấy qua loại công kích đó, ngay cả thời gian không gian cũng đều bị nó có thể hóa giải. Lúc ấy thiên kiếp vũ trụ kinh khủng kia đã bị Vương Triệt kháng cự đến mấy năm. Phía trước anh đã dựa vào nhục thân, pháp bảo, đạo khí để kháng cự, còn về sau trên cơ bản anh chỉ dựa vào thánh hồn để kháng cự. Cuối cùng khi cơ thể của anh đã không còn chân nguyên, cho nên anh đã không có cách nào kháng cự lại thiên kiếp. Mà cái thiên kiếp này lại vẫn như cũ, không hề kết thúc, nó cực kỳ không hợp thói thường. Chương 1126, cực hạn của thế giới. Đòi đến đây, lúc ấy ta đã đem nguyên thủy thiên công tu luyện tới cảnh giới đại thành, và nguyên thủy thánh hồn cũng đã tu luyện ra. Tuy duy chỉ có thiếu nguyên thủy thánh thể là không có tu luyện ra được, nhưng cũng chỉ còn kém một chút. Đương nhiên nếu như ta có thể tu luyện ra được nguyên thủy thánh thể, vậy dựa theo thành quả tu luyện thì thánh hồn và thánh thể sẽ kết hợp lại, và chỉ cần dẫn cho một cái là ta có thể hóa thành vạn vật thành nguyên thủy hỗn độn, hết thảy đều sẽ quy nguyên. Như vậy vũ trụ thiên kiếp kia sẽ còn hạ xuống nữa sao? Vương Triệt cũng không biết, vì anh không rõ ràng lắm. Bây giờ đã có hồn hoàn nên Vương Triệt trực tiếp để cho võ hồn nguyên thần phụ thể và bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của nguyên thủy thiên công, nguyên sơ thiên. Nguyên thủy thiên công không giống những công pháp khác, nó không có số tầng mà chỉ có ngũ đại thiên. Tu luyện xong một đại thiên thì trên cơ bản là hoàn thành. Nguyên sơ thiên coi trọng nhất về sự cảm ngộ, cần dùng nguyên thần để cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ vạn vật, cảm ngộ hoàn vũ, cảm ngộ sinh linh, cảm ngộ hết thảy mọi thứ trên thế gian này, rồi sau đó để cho nguyên thần càng thêm vững chắc và bắt đầu hấp thu các loại tài nguyên. Đây là làm chuẩn bị cho thiên thứ hai sẽ tu luyện ra nguyên thủy chi lực. Đối với Vương Triệt mà nói, anh trực tiếp xem nhẹ sự cảm ngộ và anh đã cần tìm kiếm được tài nguyên cần thiết để tu luyện nguyên thủy thánh hồn là đủ rồi. Những tài nguyên này cất bước đều là cấp bậc thiên tài địa bảo. Kiếp trước Vương Triệt đã hóa thần kỳ nên anh cũng không thiếu tài nguyên, vì vậy anh rất nhanh liền tu luyện ra nguyên thủy chi lực. Chỉ cần tu luyện ra nguyên thủy chi lực thì trên cơ bản công pháp này sẽ bắt đầu thể hiện ra uy năng. Chiều thứ ba chính là thánh hồn thiên, cần lấy nguyên thủy chi lực dung nhập vào bên trong nguyên thần để tu luyện ra thánh hồn chân chính. Một khi tu luyện ra được thánh hồn thì sẽ được tư thái vô địch. Vương Triệt tiến vào trạng thái tu luyện do nguyên thủy thiên công đã được anh nhớ kỹ ở trong lòng. Vương Triệt cũng không có cảm giác khó khăn gì, anh chỉ có một loại cảm giác quen thuộc mà thôi. Nhất là lúc Vương Triệt bắt đầu tu luyện võ hồn nguyên thần, loại ăn ứ tự nhiên kia giống như là thể võ hồn nguyên thần không có chút nào trở ngại mà trơn nhuận, giống như là thần tục ở tu luyện qua vô số lần vậy. Vương Triệt trầm ngâm nói: trước tiên ta cần vững chắc thật tốt hồn lực ở bên trong võ hồn nguyên thần đã, nếu không khi nó hấp thu những loại thiên tài địa bảo kia sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Võ hồn nguyên thần đã có hồn hoàn nên khi tu luyện bình thường sẽ còn phải cân nhắc đến sự ảnh hưởng của hồn hoàn. Nếu như võ hồn nguyên thần tu luyện tới thiên thứ ba là thánh hồn thiên, khi đó võ hồn nguyên thần sẽ có thể bài trừ được hồn hoàn và cũng chính thức bài trừ được quy tắc của thế giới này. Nhưng lấy suy tính của Vương Triệt thì khả năng này cần đến thời gian rất lâu. Nguyên thủy thiên công muốn phát lực thì ít nhất cũng cần phải tu luyện ra đến thiên thứ hai là nguyên lực thiên thì mới có thể hiển hiện ra. Tại thiên thứ nhất chỉ chậm rãi hấp thu các loại tài nguyên để tích lũy rồi lại tích lũy. Trong quá trình này, nguyên thủy thiên công cũng không có khác biệt quá lớn so với những công pháp khác. Nhưng về võ hồn nguyên thần thì cho dù là tu luyện bình thường cũng đã vẫn rất mạnh, cho nên Vương Triệt cũng không lo lắng về cường độ tu luyện. Anh chỉ lo lắng về tài nguyên mà thôi. Vương Triệt thầm nghĩ. Thiên tài địa bảo đều là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Có nhiều thiên tài địa bảo cho dù có gặp được cũng không nhất định là có thể đạt được. Vậy ta cứ từ từ mà tu luyện thôi. Đã xác định rõ lộ tuyến tu luyện nên chỉ sau một ngày là Vương Triệt liền cảm thấy võ hồn nguyên thần đã ổn định hơn không ít. Vương Triệt trầm ngâm nói: mặc dù linh hồn ý chí của Đế Thanh Long đã hóa thành hồn hoàn nhưng cũng không có xuất hiện hồn kỹ. Nếu bây giờ Vương Triệt lấy ra võ hồn nguyên thần để thi triển ra chiêu Bát Hoang Ngự Thần trước đó, vậy anh có thể để cho hồn hoàn huyễn hóa thành Đế Thanh Long và sẽ có được thực lực nhất định của Đế Thanh Long. Khi đó anh có thể phóng thích ra một chút kỹ năng của Đế Thanh Long. Tại giai đoạn này mà dùng võ hồn nguyên thần để thi triển ra thì khả năng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nếu như dùng một chút đan dược dưỡng thần thì có thể khôi phục lại một chút ý chí linh hồn của Đế Thanh Long và để cho nó triển lộ ra càng nhiều năng lực hơn. Nhưng muốn đẩy nó hoàn toàn triển lộ ra thì rất không có khả năng. Dù sao đây cũng chỉ là ý chí linh hồn không trọn vẹn, vì khi nó qua đời đã nhiều năm như vậy rồi mà. Giống như là thời Lưu Đại Thánh đã nói, nếu như ta có thể đem năng lực của Đế Thanh Long phát dương quang đại, vậy đây cũng là một sự tình vi diệu. Tu luyện kết thúc, Vương Triệt thu hồi võ hồn nguyên thần, luồng ánh sáng màu xanh điên kia một lần nữa biến thành long ảnh bay vào bên trong bàn tay của Vương Triệt. Vương Triệt nhìn xem đạo long ảnh này rồi lẩm bẩm nói: trước kia Đế Thanh Long cũng đã chạm đến cực hạn của thế giới này, nếu không đạo lý ý chí linh hồn của nó sẽ không lưu lại và không có khả năng kỳ quái như thế. Cực hạn của thế giới này tức là đột phá vào 100 vạn năm tu vi hồn lực, chỉ cần vượt qua 100 vạn năm tu vi hồn lực thì đại khái có thể mò tới cực hạn của thế giới này. Khi đó quy tắc của thế giới này sẽ ảnh hưởng không có nghiêm trọng như trước nữa. Đây chính là quy tắc mà nhân loại thường nói đến. Chương 1027, Thần Phủ Chi Thuật. Vườn Triệt lắc đầu, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Lúc này bầu trời đã tối xuống. Tiểu Ngư Trùng đang kéo lấy thân thể mỏi mệt, uốn éo bỏ về. Nó cũng đã trở về, còn có Hùng Bảo và Tư Lực Kiếm. Hai đứa này ngược lại có tinh thần rất dâng trào. Từ nét mặt của bọn nó thì Vương Triệt liền đọc ra được 8 chữ: bại như núi đổ, đại hoạch toàn thắng. Hiển nhiên Tiểu Mới Trùng đã bị Hùng Bảo và Tư Lực Kiếm đánh cho thảm rồi. Vương Triệt liền an ủi: nếm trải trong đau khổ thì mới có thể làm trùng thiên trên trùng, cho đến khi mi tiến hóa thành thì hai bọn chúng đều không phải là đối thủ của mi nữa. Nghe được Vương Triệt nói như vậy thì thần sắc của Tiểu Ma Trùng mới dần dần khôi phục. Đúng vậy, chỉ cần mình tiến hóa thì một gấu một kiếm kia còn tính là cái gì nữa. Nhưng trong lòng Vương Triệt lại suy nghĩ khác. Cho đến khi Tiểu Ma Trùng tiến hóa thì Tư Lực Kiếm cũng đã được cải tiến thêm mấy lần, Hùng Bảo sẽ có thêm một hay hai khối hồn cốt là đủ rồi. Vương Triệt cười nói: tốt, bây giờ ta sẽ cho bọn mi xem một chút đồ vật mới. Tiểu Ma Trùng, chờ một chút, mi đi vào trong kiếm lô để nhóm lửa và nghỉ ngơi một trận đi. Tiểu Ma Trùng cảm thấy có chút mở mịn, thì ra là nghỉ ngơi là như thế sao? Vương Triệt cười nói: đương nhiên là vậy rồi, so với việc chiến đấu cùng với Hùng Bảo và Tực Kiếm Kiếm thì mi đi nhóm lửa chẳng lẽ còn không tính là nghỉ ngơi à? Tiểu Ma Trùng suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu, hình như là vậy, so với chiến đấu thì phun lửa là chuyện hoàn toàn không phí sức. Tiểu Ma Trùng lập tức hấp tấp chạy vào tầng thứ hai của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung để phun ra lửa luyện khí. Sau đó Vương Triệt mang vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hùng Bảo nói: tiếp theo là Hùng Bảo, mi trước tiên nhìn kỹ. Vương Triệt đến chỗ bản vẽ mà anh đã vẽ cho Hùng Bảo xem lần thứ nhất. Phía trên là bức tranh của một con cự thú, mà là thứ mà Vương Triệt vẽ ra khi ở bên trong lĩnh vực của Thần Quang Kình để cổ vũ cho Hùng Bảo chiến đấu cùng với Thường Lãng Đại Bạch Xà. Lúc ấy thật sự là khích lệ cực lớn dành cho Hùng Bảo. Hùng Bảo liền hưng phấn mà kêu lên. Vương Triệt chỉ vào ân ký linh văn trên người cự thú trong bức tranh và nói: ta sẽ nói sơ qua, đây là mi thời kỳ viễn cổ, cái này chính là thần phù, và con cự thú này có tên là Cửu Khuyết Tu Di Hùng. Trên thực tế, tên gọi của nó là Cửu Khuyết Tu Di Thú hay là Cửu Khuyết Tu Di Viên, vì tại tu tiên giới đó là một loại cự thú khỉ thời hoang cổ chuyên trấn giữ tại tầng thứ ba của Vạn Tàng Bảo Cung. Nó đang nghiên cứu qua vô số thần thông và thuật pháp ở chi tiên trong võ đạo. Bởi vì tầng thứ ba chứa đựng loại công pháp thần thông và rất nhiều tu luyện chi thuật mà Vương Triệt đã thu thập và sử dụng. Con tu di thú này không chỉ có trí tuệ cực cao mà năng lực học tập võ đạo của nó lại rất siêu cường. Cùng với nó đã chờ đợi tại rất lâu tại tầng thứ ba của Vạn Tàng Bảo Cung, cho nên nó đã học được rất nhiều loại kỹ năng. Về sau nó còn cho rằng chính nó quá yếu nên đã sáng tạo ra một loại luyện thể chi thuật kết hợp với rất nhiều phương pháp tu luyện cổ xưa. Nó còn dùng thêm huyết dịch của 9 loại thần thú khác biệt để biến bản thân mình thành thần phù mà khắc ấn ra 9 loại đại đạo thần phù. Thông qua 9 đại đạo phù này thì tu di thú đã có được lực lượng vô cùng cường đại. Khi nó ở thực lực đỉnh phong thì đám thần thú canh giữ tại hai tầng đầu cộng lại cũng đều không đỡ được một bàn tay của nó. Một quyền của nó liền có thể hủy diệt cả một thế giới. Lực lượng nhục thân của nó gần như đã đạt đến cực hạn. Lúc trước khi ngạnh kháng với thiên kiếp, thật ra nó cũng không phải là con mạnh nhất, nhưng lại có thể là con kháng cự lâu nhất. Loại thần phù này là hành vi nghịch thiên của nó. Nó đã khắc họa lên người của mình nên đã liên tiếp nhận sự thống khổ rất là lớn. Từ đó thần phù mới có thể cùng nó hòa làm một phể. Đây chính là lực lượng bản nguyên của nó, giúp cho nó có được một quyền khai thiên với lực lượng siêu cường. Bên trong mỗi một cái thần phù đều có uy lực lớn lao. Ví dụ như là tấm thần phù này. Vương Triệt chỉ vào vị trí cánh tay của tu di thú nói: cái đồ án này đến từ một con tu di thần long. Không sai, chính là một con tu di thần long bên trong cố sự nhất kiếm che trời kia. Miệng của nó phun ra nhật nguyệt, bụng của nó chứa đựng càn khôn. Nó có thể khống chế được cả không gian, thân thể của nó trong cảnh giới hư vô nên gần như là vô địch. Vương Triệt kể chuyện có ý riêng nên anh đã kể cho Hùng Bảo nghe mê say đến nỗi hai mắt sáng ngời. Tu di thú đã lấy huyết tinh từ con tu di thần long và khắc thần phù lên cánh tay phải của nó, nên cánh tay phải của nó đánh ra một quyền thì liền có thể đánh nát cả không gian mà nhẹ nhõm bay qua hai giới, đi đến vô ảnh vô tung. Hùng bảo đã hiểu, đây không có điểm giống như là năng lực của đại ca sao? Chẳng lẽ tôi cũng có thể có được ư? Vương Triệt hỏi. Mì có muốn làm được như vậy không? Hùng bảo ngao ngao, muốn. Vương Triệt vỗ bàn tay của Hùng, bà vai của Hùng bảo, vừa cười vừa nói. Cực kỳ tốt, thần phù này vạn phần ảo diệu, và chính mi phải tự mình vẽ ra thì mới có được lực lượng thần kỳ này. Cho nên nếu như mi muốn được lực lượng thần này thì đầu tiên mi cần phải học tập thần phù chi thuật. Mà mi muốn học tập thần phù chi thuật thì mi cần phải học tập vẽ linh phù trước. Vậy mi có muốn học được không? Hồng bảo vỗ tay ý nói, tôi muốn học. Vương Triệt lên gật đầu, không tệ, đã thành công kích phát sự hứng thú cho Hồng bảo. Chỉ khi nào nó cần cảm thấy hứng thú thì nó mới có thể bắt đầu học tập được. Nếu không như vậy mà trực tiếp để cho nó học thì nó chưa hẳn thích thú. Từ Lực Kiếm một bên nhìn xem mà cũng có cảm giác hứng thú nho nhỏ. Chương 1128, đến hẹn. Vương Triệt nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu từ bước đầu tiên. Đầu tiên mình cần phải hiểu rõ bản chất của linh phù và cách thao tác như thế nào. Vương Triệt dùng lời ít ý nhiều để giới thiệu linh phù chi thuật cho Hùng Bảo. Có hứng thú tăng lên nên Hùng Bảo cực kỳ chuyên tâm. Đại khái nó rất sùng kính con tu di thú kia. Trước kia Hùng Bảo cảm thấy con cự thú ở trên bức tranh này chính là mộng tưởng mà Vương Triệt đã vẽ ra cho nó. Khi Hùng Bảo càng ngày càng hiểu chuyện thì nó cảm giác chuyện này rất không có khả năng, bởi vì có vẻ như nó đang kém con cự thú này quá xa. Nhưng bây giờ Vương Triệt đã nói cho Hùng Bảo biết cái này cũng không phải là giấc mơ, chính là mục tiêu của nó. Trong nháy mắt liền để cho Hùng Bảo có rất có động lực. Sau mấy giờ nghiền ngẫm, Hùng Bảo thận trọng dùng vuốt gấu sắc bén cầm lên một chiếc phủ bút, sau đó nó tô tô vẽ vẽ bên trên một lá bùa màu vàng nhạt. Vương Triệt ở một bên chỉ điểm và nhìn xem. Nói thật về thiên phú phương diện này của Hùng Bảo cũng rất bình thường, tự như là tiểu ma trùng tại phương diện luyện đan vậy. Rốt cuộc đan đạo và phù đạo đều là phương diện không thuộc về thế giới này, coi như có người học được nhưng đều chưa hẳn có thể tìm tới. Mấy người có thiên phú xuất chúng chớ nói chi là hồn sủng. Mặc dù chúng nó học rất chậm, nhưng Vương Triệt lại không quá coi trọng thiên phú, vì anh đã là một vị siêu cấp giáo viên chỉ dạy, cho nên chỉ cần chúng nó nguyện ý và có hứng thú học tập là đủ rồi. Nếu như chúng nó luyện tập đủ nhiều, thì cho dù chúng nó có ngu hơn nữa, thì vẫn có thể làm được. Và lại Hùng Bảo tuy có thiên phú bình thường về vẽ linh phù, nhưng cũng không phải là không có thiên phú. Lấy dự đoán của Vương Triệt, dưới sự chỉ bảo của anh, thì chỉ trong vòng một tuần là Hùng Bảo đã có thể học tập ra được cách vẽ ra một tấm hạ phẩm linh phù hữu dụng. Đây cũng chính là loại linh phủ cấp thấp nhất. Trong vòng một năm thì Hùng Bảo có thể vẽ ra linh phủ cao cấp. Đến lúc đó cũng không cần Vương Triệt tự mình đến vẽ linh phủ nữa. Thậm chí về sau nếu Tử Lực Kiếm muốn cải tiến linh phủ thì đều có thể để cho Hùng Bảo đến vẽ. Dù Vương Triệt không có ở đây, nhưng đến lúc bọn chúng cũng có thể có riêng phần mình tự bồi dưỡng chính mình. Vì một con hồn sủng thành thục sẽ cần phải học được cách tự mình bồi dưỡng chính mình. Về phần Tử Lực Kiếm thì Vương Triệt dự định sẽ để cho nó học tập trận đạo. Kiếm trận cũng thuộc về trận đạo, mà nó là cơ sở, trên việc học trận đạo sẽ nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Hùng Bảo và tiểu ma trùng, và lại Tử Lực Kiếm được trời sinh thông minh nên thiên phú của nó đều tốt hơn hai đứa kia không ít. Không tệ, ra dáng rồi. Trước tiên vẽ ra hình rồi lại là ngộ ý ra, cuối cùng rót vào hồn lực để giao phó cho linh phù lực lượng chân chính. Vương Triệt chỉ trỏ, còn Hùng Bảo thì liên tục gãi gãi đầu. Nó cảm giác có chút mơ hồ vì không biết cái thứ linh phủ được nó tùy tiện vẽ ra, đường vân siêu siêu vẹo vẹo này có thể có được lực lượng mạnh như vậy hay không nữa. Nhưng không hiểu cũng không có quan hệ, vì nếu như có thể vẽ ra thì đã thành công một nửa rồi. Về sau có thể chậm rãi tìm hiểu. Để vẽ ra linh phủ yếu nhất là sự bình tâm. Hùng Bảo ở phương diện này đã làm được cực kỳ tốt, vì đã tu luyện thái cực kinh hơn nửa năm nên Hùng Bảo không chỉ có tấm lòng yên tĩnh mà nó còn có thể khống chế phi thường hoàn mỹ cây bút. Nó gần như dựa theo hoàn toàn sự hướng dẫn của Vương Triệt để thuận lợi vẽ ra linh phù. Đương nhiên nếu như còn dùng với các loại vật liệu thì Hùng Bảo cần nắm chắc sử dụng thật ổn định mỗi loại vật liệu, chứ không chỉ đơn giản là vẽ ra hình. Một lát sau, tiểu ma trùng đã khôi phục không ít tinh thần. Nó phun tơ quấn quanh một bộ phòng thủ nguyệt nhận, đi tới trước mặt Vương Triệt và biểu thị vẻ mặt đã hoàn thành công việc. Vương Triệt gật đầu nói, không tệ. Anh nhìn thoáng qua liền biết phẩm cấp này cũng không tệ lắm, chủ yếu là do nó học được dùng cách tài liệu cực kỳ tốt. So với lôi đình kiếm dực của Từ Lực Kiếm thì chỉ thiếu một loại vật liệu đặc thù là phi vũ hằng kim mà thôi. Nếu không, phẩm chất của bộ phòng thủ này so với lôi đình kiếm dực cũng không kém nhiều lắm. 500 vạn tiền vật liệu lại tăng thêm sản phẩm của kiếm lô thì hẳn là tinh phẩm, Vương Triệt nói. Phía trên này có 4 loại linh phù, phối hợp vào cũng coi như là tương đối hợp lý. Tốt, hôm nay liền làm đến đây thôi, bây giờ đến thời điểm kể chuyện xưa. Tiểu Mai Trùng lao đến kêu to, Hung Bảo cũng buông xuống phủ bút và kêu lên, Từ Lực Kiếm cũng rất phấn khích. Ba ngày sau, trên bãi sân huấn luyện của đoàn đội, Bạch Tiểu Lam mang vẻ mặt mong đợi nói, ba ngày rồi, đều đã qua 3 ngày rồi, hôm nay chính là ngày mà Vương Học Đệ giao hàng cho tôi. Vương Tạp Xoa cảm nói, tôi cũng rất muốn nhìn một chút xem trình độ cải tiến của vị Vương Học Đệ này, cậu ta thật sự rất khiến cho người ta chờ mong. Lô Địch Thầm nói, 200 vạn tiền vật liệu lận đó, bình thường cơ giới sư có trình độ đại sư đều có thể luyện chế ra phụ kiện cấp 3. Bạch Tiểu La cười hì hì một tiếng rồi nói, tôi cũng không cầu cao như vậy, bộ phận phòng ngự ở tay này mà có thể đạt tới trình độ cấp 1 thôi thì tôi đã hài lòng rồi. Chương 1129, người đến. Thẩm Minh Loan cười nói, tôi cũng không hiểu rõ lắm về cơ giới sư, nhưng Từ Lực Kiếm được cải tiến trước đó thì tôi đã gặp qua, Vương Triệt đều nói rất không tệ, cho nên cậu ta có thể chờ mong một chút. Bạch Tiểu La sững sờ hỏi, Thiên Vương sao? Cậu nói là Vô Phong Thiên Vương à? Tôi còn nhớ kỹ lần kia Vô Phong Thiên Vương đã lấy con trai của ông ấy đến trường học của chúng tôi tranh tài giao lưu và cậu ta đã bị Từ Lực Kiếm đánh bại. Nhưng Vô Phong Thiên Vương đã nói qua lúc nào vậy? Thẩm Minh Loan nói, sau khi kết thúc trận giao lưu đó, ông ấy đã đơn độc nói chuyện một chút cùng với Vương Triệt và đã tán dương cậu ta về thiên phú kiếm đạo và trình độ cải tiến cho hồn sùng hệ máy móc. Bạch Tiểu La lắc đầu liên tục nói, tôi nghe cậu nói như vậy thì tâm lý mong muốn của tôi lại được đề cao thêm rồi. Không được không được, cấp 1 là đủ rồi. Lô Địch nói, cấp 1 có quá thấp không hả? Bộ kiện kia chỉ có cấp 1 thì mang ý nghĩa nó chỉ có thể phát huy ra năng lực của một loại tài liệu, bên trong đó là cực hạn. Muốn đem đặc tính của một loại tài liệu phát huy ra hoàn toàn thì chuyện này cũng rất là khó khăn. Chỉ khi nào tất cả những vật liệu cải tiến kia đều đã dung hợp với nhau đến cực hạn và trong quá trình luyện chế cũng có cần sự khống chế hỏa diễm thật là hoàn mỹ về thời gian và cả cách thức rèn luyện nữa thì mới được. Đối với phương diện cải tiến máy móc này thì tôi vẫn còn hiểu rõ một chút xíu, có thể làm được đến trình độ cấp 2 là rất khó. Nhưng đến Thiên Vương cũng phải khen ngợi thì liền nói rõ Vương Học Đệ có trình độ rất là không tệ, cho nên cậu ta luyện chế ra phụ kiện có trình độ cấp 2 nó cũng rất có khả năng, chủ yếu là vẫn phải xem trình độ cụ thể của vật liệu như thế nào. Học tỷ Bạch Tiểu La, hết thầy có mấy loại vật liệu như vậy? Bạch Tiểu La nói, tổng cộng là có 5 loại vật liệu, chủ yếu là 3 loại vật liệu gồm Thái Hồn Thạch, Thủy Hợp Cương và Phong Long Cần, và còn có 2 loại vật liệu để phụ trợ nữa. Lô Địch lập tức ngây ngẩn cả người. Khá lắm, học tỷ cũng quá có tiền đi, chỉ là 3 loại vật liệu chủ yếu kia thì trên thị trường đã có giá tiếp cận 200 vạn rồi. Bạch Tiểu La thầm nghĩ, tôi còn cho cậu ta 2 bộ tài liệu cứ ư như, coi như lần luyện chế thất bại thì cậu ta cũng còn có thể luyện chế thêm lần nữa. Lô Địch nói, tôi cảm thấy với 3 loại vật liệu này mà muốn phụ kiện đạt đến cấp 1 là chuyện rất khó khăn, vì chúng đều là vật liệu cao cấp, hơn nữa chúng còn là dạng đứng đầu nhất bên trong các vật liệu cao cấp. Dùng 3 loại vật liệu này để luyện chế ra một bộ phụ kiện cấp 1 thì cũng đều rất là khó đạt tới. Khó trách tại sao học tỷ lại chỉ muốn cấp 1. 3 loại vật liệu này tùy tiện phát huy ra đến một loại đến cực hạn thì cậu ta không phải là trình độ đại sư thì cũng gần bằng rồi. Thẩm Minh Loan tò mò hỏi, vật liệu cao cấp rất khó phát huy ra công hiệu sao? Lô Địch gật đầu nói, rất khó, phẩm cấp vật liệu càng cao thì sẽ càng khó, do rất phức tạp vì trong này có liên quan đến quá nhiều nguyên lý. Dù tôi không phải là cơ giới sư nhưng tôi cũng biết khi cơ giới sư đối mặt với vật liệu cao cấp thì rất nhiều người đều thúc thủ vô sách, thậm chí bọn họ còn không có năng lực để cải tiến luôn. Với vật liệu cao cấp mà muốn luyện chế ra được phụ kiện là chuyện cực kỳ khó khăn. Vương Tạp chép miệng nói, thôi đừng nói nữa, người đến rồi kìa, đến lúc đó nhìn xem liền biết. Mấy người tràn đầy mong đợi mà nhìn xem Vương Triệt đi tới. Vương Triệt vừa đi vào thì Bạch Tiểu La liền hấp tấp chạy tới hỏi, như thế nào, cậu luyện chế ra phụ kiện phòng thủ của tôi như thế nào rồi, có đạt tới trình độ cấp 1 không? Vương Triệt suy nghĩ hỏi, cấp 1 à? Cấp 1 là cái trình độ gì? Là một luyện khí sư tán tu nên Vương Triệt cũng không hiểu nhiều về sự phân chia trình độ trong cơ giới sư và anh cũng chưa từng tiếp xúc qua. Lô Địch cười nói, Tôi đoán chừng vương học đệ cũng không hiểu cấp 1 là cái ý gì, vì con đường cơ giới sư của vương học đệ có chút tự do tự tài. Vương Triệt e hèm một cái, đúng là rất tự do tự tài. Anh thật không hề dựa theo quy tắc của thế giới này để cải tiến, mà lại dùng cách thức của một thế giới khác. Thật ra cũng không phải là Vương Triệt không dựa theo quy tắc của thế giới này để cải tiến, mà trên thực tế, bản thân kiếm lô của anh về sau khi đã dung nạp thêm một chút nhân tố máy móc của thế giới khoa học kỹ thuật, không thì kiếm lô cũng sẽ không thể nào luyện chế ra mà chỉ cần vật liệu và bản vẽ vào, dù sau đó chỉ để cho một con rồng đến phun lửa là được. Nếu đổi lại là tu tiên giới thì cũng không có loại phương thức luyện khí này. Dù kiếm lô ở trong võ hồn không bằng kiếm lô chân chính, so với một chút luyện khí tông sư thì khẳng định là không bằng, nhưng so với luyện khí sư thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ ít Vương Triệt cảm giác là như thế. Nếu như để anh đấy làm thì khẳng định sẽ càng tốt hơn, chỉ là không cần thiết, bởi vì trước mắt bất luận loại cải tiến gì thì Vương Triệt đều đã nhìn qua. Nếu tài liệu tương đối thấp thì kiếm lô sẽ có thể phát huy ra rất khá, vậy anh có ra tay cũng không có tốt hơn kiếm lô quá nhiều. Chỉ có khi tài liệu cấp bậc thiên tài địa bảo thì mới cần đến Vương Triệt. Nếu anh phối hợp cùng với kiếm lô, thậm chí còn có thể đạt tới tình trạng phi thường hoàn mỹ. Rốt cuộc vào kiếp trước, kiếm lô đã được Vương Triệt dùng để luyện chế ra tiên kiếm. Vương Triệt vừa cười vừa nói, học tỷ thử một lần thì liền biết. Sau đó anh lấy ra hai cái phụ kiện che tay kia. Chương 1130, tăng phúc quá mạnh. Phòng lòng hộ là tên do Bạch Tiểu La tự đặt, có điểm giống với tên trang bị của một hồn sủng. Thời điểm Vương Triệt lấy phòng lòng hộ ra, về phương diện vẻ bề ngoài thì ngay lần đầu tiên Bạch Tiểu La đã cảm thấy tương đối hài lòng. Toàn bộ phụ kiện hiện ra màu xanh nhạt, đường nét trôi chảy tự nhiên, góc cạnh rõ ràng toàn vẹn. Trên thân phụ kiện tản ra một cỗ khí tức nhàn nhạt phiêu giật. Bạch Tiểu La vỗ tay một cái, có mấy phần cao hứng mà nói ra, thật tốt rồi, không nói đến những cái khác mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi thì tôi đã hài lòng rồi. So với bản vẽ thiết kế mà tôi đưa ra hoàn toàn tương tự, cho nên phẩm cấp của nó mà có hơi kém một chút thì tôi vẫn liền có thể tiếp nhận. Mấy người còn lại đều mang vẻ mặt im lặng. Quả nhiên nữ nhân đều là động vật dựa vào cảm tính, dạng đại sư cải tiến như thế này mà hắn có thể nhìn xem nhan sắc của phụ kiện thôi sao? Đương nhiên phụ kiện cải tiến càng ưu tú thì nhan sắc của chúng đều tuyệt đối là không thấp. Vương Triệt ho khan hai tiếng rồi nói, đẹp mắt thì không nhất định dùng tốt, mà dùng tốt thì không nhất định có thể thích hợp với hồn sủng, cho nên còn phải để cho hồn sủng đi tới để định đoạt. Sau đó anh đưa phụ kiện che tay này cho Bạch Tiểu La. Mạch trùng nguyệt nhận từ đằng xa bay tới, nó là hồn sủng loại song hình tử, cho nên có tới hai phần thân thể và có linh trí giống nhau, đứng một trái và một phải, hiện ra hình trăng tròn đã được qua cải tiến một lần. Bộ phận cải tiến của nó là lưỡi dao nguyệt nhận. Đối với hồn sủng hệ máy móc am hiểu kiểu tấn công như nó thì nó đây chính là một bộ phận ưu tiên cải tiến nhất. Mạch trùng nguyệt nhận vừa bay tới thì liền vây quanh phụ kiện che tay này, tự như nó cảm thấy rất là hứng thú. Đầu tiên Bạch Tiểu La sờ lên bộ phụ kiện che tay này và cô ấy cảm thụ được năng lượng lưu động tại bộ nội bộ của nó và nói ra, xem ra bộ phong long hộ này đã để cho nó tương đối hài lòng, vậy tôi sẽ đi lắp đặt cho nó một chút. Bạch Tiểu La mang theo mạch trùng nguyệt nhân đi về phía phòng nghỉ, không hơn nửa giờ thì liền đi ra. Thời điểm đi ra sắc mặt cô ấy có chút ngưng trọng. Lục Địch tò mò hỏi, Tiểu La tỷ như thế nào rồi? Vương Tạp vừa cười vừa nói, sắc mặt này của học tỷ không tốt lắm nhỉ, tranh thủ thời gian cho nó dùng thử một chút đi nào. Mạch trùng nguyệt nhân bay lơ lửng bên người Bạch Tiểu La và phụ kiện trên tay đã được lắp đặt rất thật tốt. Lục Địch nhìn thấy mấy lần rồi hỏi, nhìn qua thì không có vấn đề gì, lắp đặt xong cảm giác cũng thích hợp mà. Vương Triệt nói, có vấn đề gì thì học tỷ cứ nói ra. Anh đang chờ đối phương thích ứng rồi mới nói đơn giản về phương pháp sử dụng linh phù ở bên trong phụ kiện này, nếu không chỉ sợ Bạch Tiểu La sẽ không dùng được. Bạch Tiểu La có chút bất đắc dĩ mà buông tay nói, hey, tôi cũng không biết nói như thế nào nữa, tôi lắp đặt gọn gàng về sau thì Tiểu Nguyệt giống như là có chút không thể khống chế nổi. Mấy người dấu chấm hỏi, không thể khống chế nổi là có ý gì? Bạch Tiểu La phất tay nói, đơn giản mà nói chính là... Mạch trùng nguyệt nhận bỗng nhiên bay ra ngoài, sau đó nó liền trực tiếp đụng vào vách tường, rồi hai thanh nguyệt nhận của nó đã rơi xuống. Đám người trầm mặc một lúc mới mơ hồ cảm giác ra điều gì đó. Bộ phụ kiện cải tiến được lắp đặt về sau thì tạm thời không có thích ứng là chuyện rất bình thường. Nhưng bản thân hồn sủng hay máy móc đã thập phần cường đại, nên năng lực thích ứng của chúng là cực mạnh và linh trí cực kỳ cao. Mà bên trong thân thể của chúng lại có hạch tâm và động cơ máy móc, cho nên sẽ không có chuyện chúng hoàn toàn không thể thích ứng. Vậy mạch trùng huyệt nhận không thể thích ứng đến loại trình độ này thì có thể nói rõ một vấn đề, bởi vì sức mạnh của nó tăng lên quá lớn nên nó mới khó có thể thích ứng được. Tựa như đưa cho đứa bé một thanh tiểu đao thì nó rất nhanh liền có thể sử dụng, nhưng nếu đưa cho đứa bé một thanh đại đao bảo kiếm dài trên 2 mét, vậy cho dù đứa bé có lực lượng không yếu thì nó cũng rất khó có thể sử dụng được trong thời gian ngắn. Tổng kết, bộ phụ kiện này mang tới sự tăng phúc quá mạnh, mà mạnh đến nỗi đã để cho mạch trùng huyệt nhận không cách nào thích ứng. Lô Địch kinh ngạc nói: Cái này, đây chỉ là một bộ phụ kiện che tay được cải tiến không hả? Vậy đây là bộ phụ kiện đã đạt tới trình độ gì? Ở xa xa, mạch trùng huyệt nhận ung dung lắc lư lại lần nữa bay lên, nhưng lần này nó không dám vọt nhanh mà chỉ thận trọng lướt qua. Tuy vậy thời điểm nó bay tới bên người Bạch Tiểu La thì vẫn còn trượt tiếp một đoạn. Trong mắt Bạch Tiểu La có ánh sáng lóe lên rồi nói: Từ tốc độ của nó đến xem, hiệu quả của tài liệu phong long cần kia hẳn là phát huy tới cực hạn, nếu không tốc độ của nó sẽ không tăng lên lớn như thế. Đây chỉ là một bộ phụ kiện cấp 1, như vậy tôi đã thỏa mãn rồi. Vương Triệt một bên thẩm nghĩ, đây có phải là quá dễ dàng thỏa mãn hay không? Trên thực tế, Bạch Tiểu La cảm thấy sự chờ mong của mình cũng đã đầy đủ cao, nhất là khi dùng tới vật liệu cao cấp để cải tiến. Vậy Vương Triệt có thể luyện chế gia phẩm cấp 1 thì đã đủ chứng minh vị cơ giới sư Vương Triệt này có trình độ rất cao. Trong chốc lát Vương Triệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Hết tập 93. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Hẹn các bạn vào những tập sau. Thank you, bye bye.